áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, Bệnh viện 2, rạp chiếu phim Quỷ Cầm Phiếu sôi nổi nhập tòa, chờ đợi diễn viên vào chỗ điện ảnh bắt đầu, bất luận cái gì phẩm chất đỉnh điện ảnh online. Rạp chiếu phim nhất định trước tiên chật ních, bởi vì đồng dạng là cam phiến, hoa tương đồng tiền. Khán giả có thể ở màu cam đỉnh phiến nhìn đến càng có bức cách diễn viên cùng càng thiết kế tinh. Xảo cốt truyện, này ở mới vừa đạt tới màu cam phiến là tuyệt đối không có, có thể cất chứa 4-5.000 người rạp chiếu. Phim lúc này ngồi đến tràn đầy, ồn ào thanh một mảnh, các ngươi nhìn đến diễn viên danh sách sao? Dịch Hòa Tụng Ta Đi, Một Đường A, Huyết Kiếm, đúng vậy, còn có hảo hai cái nhị tam tuyến. Này phiến khó lường, Dịch Hòa Tụng có phải hay không mau vào trước 10? Ta cảm giác hắn nếu là tích cực điểm, sớm tiến áp trước 10 bảng đơn, đúng vậy. Hắn chụp phiến tần suất hảo thấp a. Bảng đơn trước 10 cái nào không phải chiến sĩ thi đua, Nguyên Dã a ta yêu ngươi. Ta không hiểu được Nguyên Dã vì sao tới. Hắn không phải nói ẩu nói tả nói chỉ lấy đệ nhất không lấy đệ nhị sao? Này phiến có Dịch Hòa Tụng, hắn có thể lấy cái giám đệ nhất, thiết, liền tính không lấy đệ nhất nhà ta Tiểu Dã cũng là độc nhất vô nhị. Người nói trừ bỏ ảnh đế, còn có ai chụp quá phiến tất cả đều là đệ nhất. Ha ha, thật là có, Tạ Trì A, xảo, hắn vừa vặn cũng tại đây phiến kia quỷ diện thượng nan kham. Mạnh miệng nói, Tạ Trì. Nghe cũng chưa nghe nói qua, vậy ngươi cũng thật đủ kiến thức hạn hẹp, bên cạnh quỷ châm chọc mỉa. Mai, có ý tứ ha ha ha, Tạ Trì phía trước nhân xưng Tiểu Thẩm Giật, hiện tại Tiểu Tạ Trì cũng tới, ngươi nói cái kia hơi muộn Tạ Trì một chút tiến vào tân tinh Tạ. Dương, chính là rất cường lại đặc biệt xảo cũng họ Tạ cái kia. Các ngươi đều bị nhàm chán mỗi ngày so tới so lui. Ai nguyện ý bị kêu Tiểu XX a? Tạ Dương phỏng chừng đều hận chết Tạ Trì kia chiếu ngươi nói như vậy. Tạ Trì hận Thẩm Giật lạc. Ha ha ha ha ha ha, thật sự có Diệp Thiếu Thiếu. Nàng gần gũi truy tinh tới, gì? Ta lại bỏ lỡ cái gì bát quái? Diệp Thiếu Thiếu là Tạ Trì fan a. Nàng thượng bộ phiến chính miệng nói. Nói nam thần đi đâu nàng đi đâu, ai? Đầu năm nay như thế nào manh muội đều coi trọng gay. Đại màn ảnh thượng đèn chỉ thị lập lòe hai hạ, rạp chiếu phim chúng quỷ ăn ý mà bảo trì an tĩnh. Diễn viên đã mỗi người vào vị trí của mình. Điện ảnh Bệnh Viện chính thức bắt đầu. TTT, điện lưu tiếng vang lên. Đại màn ảnh chậm rãi sáng lên. Một cái diện mạo điểm mỹ nữ chủ trì ở bá báo đêm khuya tin tức. Màn ảnh phía dưới là một hàng tự, song nguyệt cùng thiên. Nãi thiên văn học kỳ quan, trăm ngàn năm khó gặp một lần, nữ chủ trì biểu tình lược hiện kích động. Thanh âm đầy nhịp điệu, lần này kỳ quan phát sinh địa điểm ở thành Đông đêm An Lộ một khu nhà bệnh viện phụ cận. Theo nơi đó cư dân xưng, bầu trời ban đầu một vòng trăng tròn từ trung gian nứt thành hai nửa. Hai tháng rưỡi một cái hướng tả một cái hướng hữu. Đường ai nấy đi, cuối cùng hình thành bầu trời đêm hồng bạch rằng có kỳ quan, hữu nghị nhắc nhở. Theo Viện Khoa học tới báo, song nguyệt cùng thiên tạo thành đêm An Lộ phụ cận từ trường hỗn loạn. Nên từ trường hình thành phóng xạ đối nhân thể có nhất định tổn hại. Cho nên thỉnh TV, quảng bá trước người xem không cần đánh xe đi trước gần gũi thưởng thức. Chúng ta đem vì ngài thật khi bá báo, trên bàn điện thoại đột nhiên vang lên. Nữ chủ trì tiếp khởi điện thoại nói vài câu, lại ngẩng đầu khi, biểu tình đau kịch liệt, bá báo một cái tin tức xấu. Đêm An Lộ phụ cận vừa mới đã xảy ra tai nạn giao thông liên hoàn. Gây chuyện xe đột nhiên gia tốc, đâm hướng về phía chính chờ đèn đỏ mấy chiếc xe, hiện trường thảm không nỡ nhìn. Trước mắt bị thương nhân viên đã đưa hướng ly tai nạn xe cộ phát sinh mà gần nhất đêm An bệnh viện. T, song nguyệt cùng thiên thêm tai nạn giao thông liên hoàn, ô ô ô. Này phiến như thế nào là đêm khuya chàng a? Ta có điểm sợ, Tạ Trì ở đen như mực bệnh viện phòng trực ban tỉnh lại. chung quanh duỗi tay không thấy năm ngón tay. Hắn sờ đến chính mình di động, khai đèn pin hình thức chiếu hạ, tìm được trên tường đèn chốt mở, đè xuống, đèn lại không có lượng, gần chỗ phòng trực ban vách tường từ thượng rạn nứt. Tường phấn rớt không ít, bạch trên tường còn có không ít bướng bỉnh hài tử lưu lại màu xám dấu chân. Xem ra này bệnh viện có chút năm đầu, thả kinh phí không quá đủ. Phòng trực ban đèn đại khái là hỏng rồi, Tạ Trì nương di động chói mắt chiếu sáng chiếu tự thân. Hơi giật mình, hắn ăn mặc kiện áo blau trắng, ngực túi tiền thượng kẹp chi bút bi. Trên cổ còn mang theo màu lam tuyến mặc tốt công tác chứng minh, Tạ Trì mở ra công tác chứng minh. Nhìn mắt Tạ Trì, đêm an bệnh viện khoa phụ sản bác sĩ, khoa phụ sản. Tạ Trì khóe miệng hơi co giật một chút, đêm an bệnh viện. Ban đêm an bình, tên này cũng rất châm chọc, gần chỗ trên tường dán tờ giấy. Tạ Trì đến gần, phát hiện đó là chương trực ban biểu. Trực ban biểu cuối cùng một hàng điền chính là tên của hắn. Nói cách khác, hắn tại đây bộ phiến nhân vật là bệnh viện khoa phụ sản bác sĩ. Đêm nay vừa vặn đến phiên hắn ở khoa phụ sản khám gấp chỗ trực ban, Tạ Trì đi ra phòng trực ban. Cũng không biết là tỉnh điện vẫn là sao lại thế này. Hành lang đen xì, hành lang rất dài, hai đầu liếc mắt một cái vọng không đến đế, chỉ có thể thấy hắc động ảnh, Tạ Trì ngẩng đầu. Thấy được trên bầu trời quỷ dị hai mặt trăng, bên trái ánh trăng trắng bệch, bên phải ánh trăng đỏ lên. Này đây bên trái hành lang bị chiếu đến trắng bệch. Bên phải hành lang còn lại là áp lực nặng nề đỏ đỡ mơ siêu. Tạ Trì không xác định mặt khác diễn viên ở đâu, hắn vừa muốn tùy tiện đi dạo, nhìn xem có thể hay không ở khác phòng gặp được mặt khác diễn viên. Áp trước vang lên, là một cái công kỳ, về bệnh viện mấy hạng thuyết minh. 1. Bổn phiến dài nhất khi trường hết hạn đến hừng đông, song nguyệt biến mất, trước tiên thăm dò xong nhưng trước tiên kết thúc, nhắc nhở. Nhân thời gian quá mức chặt chẽ, thỉnh các diễn viên nắm chặt thời gian. 2. Bổn phiến vì cam phiến, phẩm chất xuất sắc ngoạn mục, quay chụp sau khi kết thúc, tổng hợp xếp hạng đệ nhất diễn viên thưởng lệ 1.000 tích phân. 3. Bổn phiến lệ thường che giấu cốt truyện thăm dò độ tiến độ nhắc nhở. 4. Bổn phiến nhân thiết tương đối quan trọng, thỉnh diễn viên đại nhập chính mình nhân vật, làm ra cho rằng thích hợp lựa chọn. 5. Bổn phiến nhân kết cấu vấn đề, tỉnh đi điện ảnh bắt đầu trước diễn viên cho nhau nhận thức phân đoạn. Diễn viên nhưng tự hành với cốt truyện tiến hành chung nhận thức diễn viên. Tạ Trì cúi đầu nhìn mắt biểu, hiện tại là buổi tối 11 giờ 42 phân. Đến song nguyệt biến mất, nhiều lắm chỉ có 6-7 tiếng đồng hồ. Này ở hắn chụp sở hữu phiến là thời gian ngắn nhất. Ra khám gấp, ra tai nạn xe cộ, tai nạn giao thông liên hoàn. Trên hành lang có bác sĩ hoang mang rối loạn ở kêu. Ở phòng nghỉ hô hô ngủ nhiều bác sĩ toàn tỉnh, ngắn ngủn vài phút sau, xe cứu thương từ bệnh viện xử ra, chói tai tích tích tích thanh dần dần đi xa. Đêm an lộ lúc này một mảnh hỗn độn, đỏ sậm huyết bôi trên nhựa đường đường cái thượng. Một chút thấm đi vào, đường cái bên cạnh dơ hề hề cửa hàng trên cửa bắn tất cả đều là huyết. Trên mặt đất có gãy chi ở nhảy lên, huyết nhục bị vê thành hồ trạng, tản ra thúc dục phun nùng tanh. Cao lớn cường tráng trung niên nam nhân cùng xinh xắn lanh lợi nữ sinh trợ giúp bác sĩ đem bị thương người nâng lên xe. Xe cứu thương hướng đêm an bệnh viện chạy tới, tai nạn giao thông liên hoàn quy mô không nhỏ. Xe cứu thương hữu hạn, nhiệt tâm nữ sinh cùng nam nhân đồng ý bác sĩ thỉnh cầu. Chở bị thương nhẹ nhân viên truy ở xe cứu thương sau, tiếu tiếu. Người như thế nào tới quỷ phiến? Hà Khiếu biên lái xe biên nói, thúc, ta tới truy tinh a. Diệp tiếu tiếu ngữ khí đương nhiên. Chớp hạ mắt, cười nói, gặp được thúc càng tốt. Hà Khiếu giờ khóc giờ cười, hắn phía trước cùng Diệp tiếu tiếu hợp tác quá. Diệp thiếu thiếu cổ linh tinh quái không ấn lẽ thường ra bài. Có điểm giống hắn mất nữ nhi, hắn liền đối Diệp thiếu thiếu nhiều chiếu cố chút, thường xuyên qua lại liền chín, có thể lại lần nữa hợp tác. thật là kiện lệnh người sung sướng sự, xe hậu tòa tiếng kêu rên một mảnh. Sa Tiền lại vừa nói vừa cười, bọn họ là diễn viên. Một rớt xuống liền ở tai nạn xe cộ hiện trường. Áp yêu cầu bọn họ trợ giúp bác sĩ đem người bị thương đưa hướng bệnh viện A. Xe hậu tòa đột nhiên truyền đến một tiếng không tầm thường đau hô. Diệp Thiếu Thiếu hoảng sợ, vội quay đầu lại nói. Làm sao vậy, phát ra đau hô chính là cái dáng người mập mạp tiều tụy nữ sinh. Nàng đau đến ngũ quan đều nắm ở bên nhau, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, phùng bụng cuộn tròn thành một đoàn. Ta giống như muốn sinh. Diệp Thiếu Thiếu lúc này mới phát hiện nàng không phải béo. Là mang thai, nữ sinh chỉ là cường độ thấp chảy ra. Nhưng phỏng chừng là bị kinh hách, động thai khí, muốn sinh non, Diệp Thiếu Thiếu một bên trấn an một bên thúc giục Hà Khiếu Khai nhanh lên, một trận. Chấn đau qua đi, không như vậy đau, nữ sinh thật mạnh thở ra một hơi, chậm rãi ngẩng đầu, chuẩn bị cảm tạ Diệp Thiếu Thiếu. Nhìn đến Diệp Thiếu Thiếu mặt, lại ngây ngẩn cả người, Diệp Thiếu Thiếu cảm thấy người này ánh mắt có điểm kỳ quái. Khó tránh khỏi nhìn nhiều vài lần, biểu tình đột nhiên cứng đờ, trong mắt dần dần hiện lên khó có thể tin, như thế nào sẽ, trước mặt nữ sinh quần áo nguyên liệu cực thô ráp, kiểu dáng cũng cực lão thổ, phòng trừng cũng liền hơn 10-20 khối một kiện, xem ra kinh tế trạng huống thực túng quẫn, nàng tuy rằng đều mau làm mụ mụ, tuổi thậm chí so với chính mình còn muốn tiểu thượng không ít, Diệp Thiếu Thiếu năm nay mới vừa 22. Này nữ sinh nhiều lắm 17-18 tuổi, vị thành niên sinh con, này đều không quan trọng. Quan trọng là, này nữ sinh lớn lên cùng chính mình rất giống, nữ sinh bởi vì mang thai. Mặt sưng vù đến lợi hại, hai má sinh đầy tàn nhang, nàng tựa hồ đã khóc, đôi mắt lại hồng lại sưng, nhìn kỹ trên mặt còn có chưa hảo hoàn toàn véo ngân. Phỏng chừng là vặn đánh thời điểm tạo thành. Này đó đều làm nàng trước tiên không có phát hiện này nữ sinh có bao nhiêu giống chính mình, trên thực tế, các nàng ngũ quan cơ hồ giống nhau như đúc, chỉ là nàng tuổi hơi trường, ngũ quan nảy nở, hóa trang, tương đối tinh xảo, trước mặt nữ sinh tắc mộc mạc tiểu tụy tới rồi cực điểm mơ siêu Diệp Thiếu Thiếu trong lòng phát mao. Nữ sinh hiển nhiên cũng giật mình thật sự, Diệp Thiếu Thiếu trong lòng cảm thấy không có khả năng. Vẫn là căng ra đầu hỏi, ngươi, tên gọi là gì, Diệp Lan, Diệp Thiếu Thiếu âm thầm thở ra một hơi. Không phải nàng nghĩ đến như vậy, chẳng qua đều họ Diệp, Diệp Thiếu Thiếu lòng mang một chút sợ hãi, tiếp tục cùng nàng bắt chuyện, Diệp Lan tuổi còn nhỏ, lại ở vào đau nhức chung, thực mau đôi cái này ôn nhu lại giúp chính mình đưa chính mình đi bệnh viện tỉ tỉ mở rộng cửa. Lòng, Diệp Thiếu Thiếu biết được Diệp Lan trong nhà rất nghèo. Chậm mấy năm mới đi học, cho nên 17 tuổi mới thượng sơ tam. Hơn nữa ba mẹ cũng không có làm nàng thượng cao trung tính toán, Diệp Lan sơ nhị sơ tam nói chuyện. Cái bạn trai, mơ màng hồ đồ cái gì cũng đều không hiểu, đã bị lừa lên giường. Làm cũng không biết đó là tính, chỉ là cảm thấy xé rách đến đau. Trong nhà không ai giáo. Liền sau lại mang thai cũng không biết, mãi cho đến bụng lớn che không được trong nhà mới phát hiện. Nhà nàng huynh đệ tỉ muội vài cái, cha mẹ ở nông thôn cảm thấy mất mặt, dưới sự tức giận liền đem nàng đuổi ra gia môn, nàng liền bỏ học bên ngoài làm công. Không có tiền liền phá thai đều đánh không được, cũng liền kéo 2-3 tháng, đều phải sinh, Diệp Lan một bên khóc một bên đau. Khóc đến càng thêm lớn tiếng. Dần dần lâm vào hỏng mất, Diệp Thiếu Thiếu lại nhịn không được xuất thần suy nghĩ một sự kiện, nếu nàng là Diệp Lan, có như vậy xấu hổ âm u quá khứ, nàng trưởng thành, nàng là có, cải danh một lần nữa làm người động cơ, Diệp Thiếu Thiếu xoa xoa huyệt thái dương. Nàng cảm thấy chính mình có điểm điên cuồng, nhưng nàng vô pháp khống chế chính mình không nghĩ như vậy, chủ yếu là gương mặt kia quá giống, Diệp Thiếu Thiếu ma xui quỷ khiến mà cúi đầu. Nhìn chằm chằm chính mình bụng, nàng hơi nghiêng đi thân, nhấc lên góc áo, Diệp Thiếu Thiếu đồng tử đột nhiên phóng đại. ngón tay không được phát run, nàng trên bụng có thai văn, nhưng nàng liền yêu đương đều không có. Quá, tác giả có lời muốn nói, muốn chất lỏng ô ô. Hết chương.